Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 524, đơn giản hạnh phúc. Ngày mai, Bạch Thuấn cùng Diễm Phi hai người ngồi trên trước xe ngựa hướng về Kính Hồ Y Trang. Lần này không mang theo Nguyệt Nhi, dù cho nàng và Đoan Mộc Dung quan hệ rất tốt, hiện tại cũng cần trước cùng bạn mới ở chung. Hiện tại đi gặp một mặt trở về, bất quá là bằng thêm ý nghĩ mà thôi. Cái này không phải là tiên sinh đặc biệt làm chứ? Diễm Phi nhìn trong xe ngựa cái kia một khối sách có khắc Kính Hồ Y Trang, bốn chữ lớn bảng hiệu. Hỏi, coi như thế đi, cái này trên tấm bảng có quan ấn cùng Bạch Thuấn lưu danh. Tương đương với nói cho người trong giang hồ, Kính Hồ Y Trang được Tần Quốc bảo hộ. Cùng Tần Quốc giao hảo, như vậy làm cho Kính Hồ Y Trang tránh khỏi rất nhiều không cần thiết phiền phức. Ai bảo Kính Hồ Y Trang là ở rời xa huyên náo một tòa trong hồ trên hòn đảo nhỏ đây? Tuy nhiên thân ở Tần Quốc cảnh nội, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm thiên hạ vô tặc. Còn là ở ràng buộc đối lập phân tán vùng hoang vu. Đem bảng hiệu đưa cho Kính Hồ Y Trang 630. Coi như là trấn nhiếp một hồi kẻ xấu, để một ít dùng tới não cân người hồi tưởng một chút dưới chân bọn họ thổ địa là nơi nào. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút, uống chén nước lại đi đi. Xe ngựa đứng ở một chỗ tiểu thôn lạc bên, Bạch Thuấn vén rèm xe lên, cùng Diễm Phi xuống xe ngựa. Chỗ này thôn trang chính là bình thường Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung hai người vặt hái cần phải sinh hoạt vật tư địa phương, cách Kính Hồ Y Trang chỉ có một chút hành trình, sở dĩ ở đây dừng lại, chủ yếu vẫn là Bạch Thuấn đột nhiên hồi tưởng lên Kính Hồ Y Trang thực vật. Quyết định vẫn là tại nơi này ăn được sẽ đi qua. Liền theo tiên sinh, Diễm Phi cũng tựa hồ hồi tưởng lên cái gì, lộ ra một vệt nụ cười, một tay khoác lên Bạch Thuấn trên thân, một tay mang theo quần áo. Xuống xe ngựa, cũng không phải nói Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung chủ nghệ kém, mà là các nàng nhất định phải nghiên cứu, dược thiện cùng thực liệu. CECB, kết quả thật sự thực liệu chí, bởi vì vẫn còn ở tìm tòi giai đoạn, những cái gia nhập dược tài nước trà cùng cơm nước đều có một luồng quỷ dị hương vị. Trừ quanh năm cùng dược vật giao tiếp sư đồ hai người, ai cũng ăn không trôi. Hai người ở trong thôn xóm đi tới, xa xa người một nhà đang ở nơi đó cầm một cái bát ô tô thiêu đốt canh. Bên cạnh mấy cái tiểu đồng ở bên kia hỗ trợ trưng bày cũ nát cái bàn. Chủ quán, đây là đốt cái gì đây? Bạch Thuấn đi lên, quay về trung niên hán tử kia hỏi. Hồ súp cay, lớn lạnh ngày tới một bát có thể hăng hái. Đại nhân có muốn hay không cùng quý phu nhân nếm thử? Trung niên hán tử kia thấy Bạch Thuấn cùng Diễm Phi một thân chưa từng gặp hóa trang, lập tức biết rõ hai người không giàu sang thì cũng cao quý. Lôi kéo vẻ mặt vui cười chà chà bàn, nói, Bạch Thuấn nhìn về phía Diễm Phi. Diễm Phi tả hữu xem chừng một hồi, gật gù. Chu vi những nơi khác đều là bán làm bánh, so với lên cái kia làm bánh, hay là hồ súp cay khiến người ta có muốn ăn điểm. Được, chủ quán, đến hai bát, được rồi. Hán tử trung niên kêu gọi mấy đứa trẻ đi vào nhà cầm chén đũa cái muôi. Chính mình làm là xốc lên chiếc kia bát ô tô, một luồng hương vị xông vào mũi, muốn nói tới hồ súp cay à. Còn phải cảm tạ chúng ta đế sư đại nhân, không muốn là hắn lúc trước đem cái này ớt từ dược phường bên trong lấy ra. Chúng ta lão Tần nhân bây giờ còn đang ăn hoắc món ăn bánh canh đây. Hán tử một bên cầm muôi lớn, cho hai người múc canh, một bên rất có hào hứng kể hồ súp cay khởi nguyên. Hoa này tiêu thật là phù hợp lão Tần nhân khẩu vị. Bạch Thuấn mỉm cười về một câu. Tiếp nhận cái kia tràn đầy một bát hồ súp cay. Nói, đúng vậy a, không quá lớn người, Tháng trước nhà chúng ta may mắn ăn một lần hầm thịt dê. Phối hợp cái kia ớt. Cha cha, bây giờ còn dư vị vô cùng. Hán tử kia ở nơi đó nói. Vẫn thật là nhắm mắt lại. Theo diễn kỹ phái một dạng. Bất quá xem đến phần sau mấy cái kia theo nuốt nước miếng hài đồng. Bạch Thuấn liền biết bọn họ nói không ngoa. Nhìn mấy người vẻ mặt. Bạch Thuấn không khỏi cảm thán hiện tại bách tính thật sự là quá dễ dàng thỏa mãn. Một bát hồ súp cay, một tháng một lần hầm thịt dê, liền có thể để bọn hắn cảm thấy hạnh phúc. Kỳ thực Bạch Thuấn lựa chọn uống hồ súp cay, cũng là bởi vì hiện tại hắn còn không có có đem chế muối phương pháp lấy ra. Hiện tại muối tinh chỉ có Trầm Ngư Các có, hơn nữa gần như không thức ăn ngoài. Đồng dạng lấy mặn làm thức ăn chính vật đều có một luồng cay đắng chi vị. Tiểu nhân thất lễ, không quấy dày hai vị. Hán tử trung niên lấy lại tinh thần. Thật không tiện mà sờ sờ đầu. Xin lỗi một tiếng sau liền xoay người tiếp tục đi chế biến cái kia nồi nước. Khống chế hỏa hầu, phi yên, ta muốn để mỗi nhà bách tính. Mỗi ngày trôi qua có thịt ăn. Ngươi nói có thể làm được sao? Bạch Thuấn nắm lên một bên giấm chua, hướng về trong bát cũng một thìa, cười cười, hỏi, nghe được Bạch Thuấn câu hỏi, Diễm Phi cảm giác trong lòng bị xúc động một hồi, nghiêm túc nhìn về phía Bạch Thuấn, nếu như là tiên sinh, Phi Yên nin tưởng, như vậy giản dị đơn giản lời nói, mới thật sự là nhân nghĩa vô song, kiêm ái thiên hạ, đại ái vô cương. Cùng Bạch Thuấn so sánh, trước cái kia Ngụy Quân Tử Yến Đan, một lòng chỉ nghĩ khơi mào tranh chấp, tranh quyền đoạt lợi, còn kêu gào vì là thiên hạ bách tính không bị Bảo Tần thống trị. Thật sự là làm người cười cùng buồn nôn, cũng chính là Yến Đan thân phận để hắn còn có giá trị lợi dụng. Bằng không Diễm Phi đã sớm giết cái này tiểu nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.